Siêu Việt Tài Chính, chương 288, Brandon Beck, góc truyện audio.com. Mọi thứ của ngày hôm đó khép lại. Những chuyện kỹ thuật thiếu kiệt để cho Chu Tường cùng nhóm người của Vertigo tiến hành trao đổi với nhau trong cánh hệ thống và những nơi để thay đổi. Tiếp đường dẫn của server. Ngày hôm sau Thiếu Kiệt cùng với mọi người mua sắp tất cả những bộ máy tình đem về nhà bắt đầu cài đặt và sử dụng thử trò chơi xem còn lỗi gì không. Và hợp đồng đã được soạn thảo hai bên cùng ký kết với nhau, hợp tác đôi bên cũng có lợi diễn ra thuận lợi. Với Vertigo xem như lần này là một lần có lợi với mình vì trò chơi hắn được chạy trên một nền tảng hiện đại hơn mà mọi người trong quá trình chơi đã trải nghiệm sự hào hứng của nó khi vừa nói chuyện vừa giao tiếp với nhau. Khi hai bên chia làm hai tổ rồi một nhóm bốn người cùng nhau bắn. Duy chỉ có Nhã Oanh là không tham gia vì cô thấy mình bắn trò chơi này quá tệ, còn lại mọi người và nhóm của Vertigo hào hứng nhưng đi đến kết thúc là toàn bị Hà Vi diệt gọn toàn đội. Kết thúc trò chơi Hà Vi chỉ biết lắc đầu, cô thấy Thiếu Kiệt thay đổi trò chơi đơn điệu mà cô thường chơi thành một cuộc phối hợp đúng nghĩa, chỉ cần nắm bắt được thông tin của đồng đội cô có thể hạ được đối thủ của mình một cách nhanh nhất. Dù cho Vertigo là người tạo ra trò chơi nhưng hắn cũng phải trầm trồ khen ngợi về khả năng di chuyển và bắn súng thần sầu của Hà Vi, nhưng chỉ có nhóm người Thiếu Kiệt hiểu tại sao cô lại chơi trò này hay như vậy. Hôm nay mọi người đều cùng nhau tập trung dậy rất sớm. Mọi thứ đều được vận chuyển bằng xe đưa tới trung tâm triển lãm. Với thời gian hiện tại còn sớm, mọi người đều sắp xếp kê bàn ghế cố định cho những bộ máy vi tính được đem đến. 10 bộ máy tính được nằm hai bên, ở giữa là một cái bàn để những giải thưởng vốn có. Tuy không phải tiền mặt nhưng cũng làm mọi người thấy thu hút với gian hàng. Từng người đọc thể lệ đăng ký tham gia trò chơi được bổ sung và copy ra nhiều bản kẹp vào những tờ rơi sắp được phát. Mọi thứ cho gian hàng lúc này đã hoàn thiện một cách tốt nhất, chỉ đợi chờ giờ khai mạc. Khi thời gian vừa điểm đúng 9 giờ trước cổng chào khu triển lãm nổi lên một đàn trống múa lân sôi động, từng người đại diện của gian hàng của mình đều có một hai ghế ngồi ở bên cạnh hướng về phía quảng trường trước mặt nơi du khách và người dân tụ tập lại đợi chờ buổi triển lãm bắt đầu. Sau màn mua lân sư rồng kết thúc thì Vương Lâm đứng trên bục cao của sân khấu hướng về phía mọi người đang đứng bên dưới đọc vài lời phát biểu. Sau đó một số đại diện cùng nhau bước đến dãy băng đỏ được những nhân viên nữ của một số công ty PR đang cầm trên một cái kháy cắt băng khai mạc. Buổi triển lãm, từng người lãnh đạo đi qua, tiếp theo là những người đại diện công ty và gian hàng của mình, sau đó mới tới những người khách du lịch và người dân địa phương. Ở trước cửa phòng triển lãm lúc này cũng mọc lên hai bên quầy hàng đồ ăn và bàn ghế dành cho thực khách nghỉ chân. Có thể nói họ chuẩn bị đầy đủ mọi mặt và kiếm lợi nhuận không nhỏ. Dù sao việc đi tham quan mà có nơi nghỉ chân ăn uống trong lúc giải trí là điều cực kỳ vui vẻ, không có điều gì có thể nói về sự sắp xếp hợp lý này. Để lại gian hàng cho nhóm người Chu Tường và Hà Vi. Thiếu Kiệt lúc này đi dạo quanh một số chỗ mà hắn cảm thấy là cần thiết. Hà Vi và mọi người ở gian hàng của mình bắt đầu với đến tìm hiểu. Khi được biết là một chương trình kết nối đồng đội với trò chơi bắn súng đơn giản, mọi người cũng hào hứng tham gia. Thiếu Kiệt dạo qua nhưng gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ của họ như các màn hình hệ thống máy chủ cũng như main vi tinh sắp ra mắt. Một số nhà phát hành game cũng giống như Thiếu Kiệt đang chào mời người tham gia cũng như giới thiệu về trò chơi sắp tới của họ. Đan lờ mờ tham quan mọi thứ bên cạnh Thiếu Kiệt lúc này vang lên tiếng nói. Xem ra gian hàng chỗ cậu thu hút không ít người đâu. Câu với bên công ty Vertigo định phát hàng cái game Black Shot kiểu cũ như thế sao? Nhìn tới âm thanh bên cạnh mờ phinh, Thiếu Kiệt cũng chỉ mỉm cười gật đầu không từ chối những gì Mã Hóa Đằng đang hướng bên cạnh mình nói. Cũng được mà, hai nhà vừa mới thành lập công ty hỗ trợ lẫn nhau là điều nên làm mà. Dù sao thì chúng tôi đi theo hướng game đồng đội và hình thức lâu dài là nhiều. Mà bên công ty anh tôi thấy cũng không ít người mà. Thiếu Kiệt đã ghé ngang qua công ty Tencent của Mã Hóa Đằng diện tích lớn lại đem mọi người bên đó tập trung về những dự án của công ty hắn mới ra mắt. Làm Thiếu Kiệt cũng muốn được như thế, dù cho hiện tại hắn không phải là nhà phát hành nổi tiếng. Nhưng nhìn gian hàng người khác đông đúc mong ước điều đó diễn ra với công ty của mình là điều ai mà không có. Vậy là cậu không nhìn xem công ty của mình như thế nào à, bên đó nhộn nhịp cũng không kém nhau là mấy đâu. Những người bên đó gian hàng cậu đang phàn này không đủ máy cho người chơi ấy chứ. Lúc nãy tôi có đi ngang qua xem thử rồi. Không biết cậu định khi nào mới kêu gọi đầu tư cổ phần vậy? Thiếu Kiệt bây giờ mới giật mình, hắn lo đi tham quan xem xét so sánh các gian hàng nên cũng không để ý lắm đến gian hàng, giờ nghe Mã Hóa Đằng nói bản thân. Thấy mình có chút gì đó không quan tâm thật. Và ABD, Media, Media, Network, VN, và ABD, WIT, 500, và ABD, 2,281, và ABD, Steep, 7, và ABD, Flash, Chu, và ABD, Pop-up, Chu, và ABD, WIT, 1,515,641,312. Và ABD, ZIT, 1,515,641,399. Và ABD, Content, IT, ABD, ITVC Player, và ABD, Position, không, ấy bên đó chỉ là quảng cáo thử thôi mà. Dù sao thì tôi cũng không định kêu gọi đầu tư vì công ty có thể chống đỡ nổi nên không quan trọng lắm. Chẳng qua thì chỉ làm tác động đến đầu năm chúng tôi mới tung ra sản phẩm. Nghe Thiếu Kiệt nói sẽ không kêu gọi đầu tư cổ phần, Mã Hóa Đằng lúc này cũng âm trầm, hắn chưa hiểu hết nội lực của cậu nhóc trước mặt như thế nào. Hiện tại bên bộ phận tìm hiểu vẫn đang làm việc tính toán về hiệu suất của trò chơi thông qua chương trình của Thiếu Kiệt. Mã Hóa Đằng thấy được cơ hội, hắn nếu có được chương trình ứng dụng của Thiếu Kiệt áp dụng cho QQ đó sẽ là một bước tiến dài trong công nghệ trò chơi trực tuyến, nên muốn thăm dò xem nếu Thiếu Kiệt hắn thật sự gọi cổ đông thì chắc chắn Mã Hóa Đằng phải chiếm được cổ phần nhiều nhất có thể. Giờ nghe ra ý định không bán cổ phần, Mã Hóa Đằng sẽ không có cơ hội nâng tầm cho QQ của mình, cũng như nếu đi nghiên cứu sẽ chạy sau người khác một trời một vực, câu không định đem gọi vốn vậy là thiệt thòi lắm đấy. Cậu không gọi vốn công ty chỉ nằm ở dạng nhỏ không phát triển đâu, nghe lời tôi cổ phần đi. Cổ phần tôi không thích, bởi tôi có thể làm cho thương hiệu của mình độc quyền mà. Cần gì phải gọi cổ phần, nếu các nhà sản xuất trò chơi thấy hứng thú thì nó sẽ được phát triển độc quyền trên nền tảng của chương trình người chơi phải tìm đến thôi. Thiếu Kiệt biết Mã Hóa Đằng đang muốn nhắm đến chương trình và công ty của hắn. Đơn giản vì biết đối thủ có một ứng dụng phổ biến toàn Trung Hoa nhưng vẫn im lặng mà thâm nhập hầu hết ở các bộ phận các công ty nước ngoài. Thiếu Kiệt thấy nếu cổ phần hóa chỉ đem lại thiệt hại cho hắn mà không phải là phát triển. Dù sao ứng dụng này của hắn cũng là một trong những ứng dụng mới nhất làm nền tảng cao cấp nhất mà hắn đang có, cần phải có người nghiên cứu rất lâu mới đưa ra được ở tiền kiếp. Thấy cậu nói vậy thì thôi, nhưng mà tôi thấy cậu nên xem xét việc cổ phần đi là hơn. Không ít các công ty đã chú ý đến công ty cậu, họ sẽ trả giá cạnh tranh cổ phần rất cao, IPO của cậu sẽ không ít trên thị trường đâu. Cái này thì đợi tôi xem xét lại lúc đó sẽ tính sau, giờ cũng nên về gian hàng xem thử thế nào. Nếu thật sự phải IPO thì tôi sẽ nói với anh sau. Thiếu Kiệt rời đi khi Mã Hóa Đằng chưa nói hết ý định của mình, làm trong thâm tâm hắn có phần nào đó bực tức vì một người trẻ hơn mình giớ lại nằm trên hắn về mặt cải tiến chất lượng của một công cụ trò chuyện trực tuyến. Còn đối với Thiếu Kiệt, hắn hiểu mô hình trực tuyến của mình mang lại lợi ích gì. Hầu như nó sẽ tồn tại song song với Facebook sau này. Bởi Facebook đến tận sau này vẫn không phát triển được mô hình trò chuyện, mà có thì cũng chỉ là những đoạn ghi âm ngắn giữa hai người với nhau. Để nghe được giọng nói họ phải nghe lại. Thiếu Kiệt hiểu mô hình cải tiến sau này của mình sẽ đi theo vấn đề stream, nhưng nó nằm ở một cải tiến mới hơn sau khi hắn lấy được quyền điều phối và phát thành Liên Minh Huyền Thoại. V về tới gian hàng của mình, Thiếu Kiệt lúc này cũng thấy được khá nhiều người đang đăng ký tham gia một số trò chơi. Vertigo thấy hắn lúc này chờ mới tươi cười nói. Thành công lắm, hôm nay có vẻ như chúng ta sẽ bận rộn cả ngày với người chơi đến gian hàng đấy. Mà nãy giờ đi tham quan xem như cậu là người rảnh nhất trong chúng tôi rồi đấy. Vertigo lúc đầu cũng hướng Thiếu Kiệt nói về những gì xảy ra, hắn thấy Thiếu Kiệt không để ý đến gian hàng cũng có một chút thắc mắc, nhưng khi được biết, người đứng tên trên danh nghĩa công ty là Lý Đồng và Thiếu Kiệt vẫn chưa đủ tuổi để đứng tên sở hữu quốc gia ở công ty này nên cũng không nói gì. Việc đứng tên công ty tư nhân không quan trọng, cái chính yếu nhất là người bỏ tiền thành lập công ty ra sao? Và cách người đó làm việc như thế nào? Dù chỉ qua phong cách làm việc của Chu Tường họ cũng hiểu Thiếu Kiệt chỉ làm những việc chính thức mà hắn cho là quan trọng, còn những việc khác thì có những người khác lo, như thế hắn chỉ cần quản những việc cao hơn trong công ty là ổn. Nhìn qua Hà Vi và Nhã Oanh đang hướng dẫn mọi người trong gian hàng lúc này, Thiếu Kiệt cũng cười. Vì Nhã Oanh hầu như tự tin hơn hẳn khi hướng dẫn những người khác với việc tham gia trò chơi. Đây có lẽ là do một phần sự tập huấn và rút ra được kinh nghiệm cần có về những gì mà hai người đã làm trong ngày hôm qua. À, người của Mã Hóa Đằng mới muốn gặp cậu đấy. Nghe nói ông ta có việc gì đó muốn nói với cậu. Tôi mới gặp ông ta xong, cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là nói vài việc thôi. Thiếu Kiệt vừa nhìn những người chơi trong gian hàng đáp lại bằng một cách vô tư. Nhã Hoành nhìn hắn mới đi lại nói nhỏ. Thiếu Kiệt, những người này chơi game này khá hay, họ hình như thông thuộc cái trò chơi này lắm. Vừa nói Nhã Hoành vừa chỉ vào một nhóm người đang ngồi bên cạnh dãy máy vi tính đang dán mắt vào màn hình. Nhìn họ cũng chỉ mới ở độ tuổi tầm trung, những người này có thể là quá quen thuộc với trò chơi nên mới có thể thuần thục di chuyển và hợp tác với nhau như thế, cũng không phải chuyện lạ đâu, thể loại game này quá phổ biến, người chơi chỉ cần điều chỉnh đôi chút với thói quen của mình là có thể chơi được. Họ chơi như vậy chắc là thường xuyên cùng nhau chơi trò này. Ừ, trò chơi này quá quen thuộc rồi, ai cũng chơi được nên họ chơi giỏi cũng không có gì là lạ. Mọi người còn gần cả tuần nữa mà, hôm nay họ không chơi thử được thì vài ngày sau sẽ ghé thôi. Vertigo thấy cái đơn giản mà những người ở đây muốn trải nghiệm là chế độ trò chuyện cùng một lúc nhiều người mà Thiếu Kiệt có. Dù sao đây vẫn là một cách mới trong việc chơi game đồng đội mà họ phát triển. À, việc phát tờ rơi và đăng ký làm nhân viên cho công ty được khá không em? Có khá nhiều người đăng ký. Đa số đều muốn tham gia nhưng mà chúng ta cũng phải trải qua sàn lọc và lựa chọn phù hợp nữa. Đợi khi nào kết thúc triển lãm rồi Chu Tường mới lựa ra phỏng vấn từng người. Nghe Thiếu Kiệt hỏi về việc khảo sát và điền bản thông tin ứng tuyển của nhân viên vào công ty làm việc. Nhã Hoành cũng cho đây là một phương thức hay, dù sao ở đây cũng tập hợp nhiều người có chuyên môn cao. Nếu họ ứng tuyển cũng có thể sử dụng được. Việc bây giờ trước mắt cứ xem xét quảng bá xem hiệu quả thế nào, còn việc tuyển dụng nhân sự chúng ta sẽ áp dụng sau. Vấn đề nguồn nhân lực phải để cho Chu Tường tự lo sau khi kết thúc triển lãm. Vì lúc đó anh sẽ không ở đây, nên việc này phải để một mình cậu ta quyết định. Lúc này Lý Đồng cũng một người vừa rời khỏi trận đấu trên máy tính hướng về Thiếu Kiệt và Vertigo đi đến. Thấy Lý Đồng dẫn người đó đi về phía mình, Thiếu Kiệt cũng không nói gì, chỉ chú ý một chút. Vì đây là thời điểm các công ty game thăm dò lẫn nhau nên việc có một người hướng Lý Đồng muốn gặp hắn là chuyện bình thường. Thiếu Kiệt, nhóm anh bạn này đợi em khá lâu, họ muốn gặp nói chuyện gì đó. Thiếu Kiệt lúc này cũng lịch sự đưa tay hướng về người mà Lý Đồng nói muốn gặp mình chào hỏi. Chào anh, không biết anh muốn gặp tôi có việc gì? Chào cậu, tôi là Brandon Beck, hiện tại công ty chúng tôi thấy mô hình ứng dụng của cậu rất tốt, không biết rằng có thể hợp tác với cậu hay không? Nghe Brandon Beck nói thế, Thiếu Kiệt cũng lắc đầu, hắn lúc này không muốn triển khai qua nhiều loại trò chơi. Bởi nguồn vốn chưa cố định và cũng không thể nào phát triển cho đến khi hắn có được cái mà mình muốn. Việc này xem ra không ổn rồi, chúng tôi hiện tại sắp tung ra trò chơi này. Nếu có thời gian sau này thì được chứ hiện tại thì không thể. vì công ty tôi cũng là công ty mới nên việc đem nhiều trò chơi phát hành cũng một lúc là điều không thể. Nghe được Thiếu Kiệt từ chối, Brandon Beck mới vối lắc đầu nhìn Thiếu Kiệt nói. Không, không, cậu hiểu lầm rồi. Trò chơi của chúng tôi chỉ ở những công đoạn cuối, chắc phải hơn 3 tháng sau mới bắt đầu, lúc đó cậu hợp tác với chúng tôi cũng được mà. Thiếu Kiệt nghe nói tới còn 3 tháng sau mới bắt đầu phát hành thì cũng tính toán một chút. Hắn thấy nếu 3 tháng sau thì lúc đó cũng đủ cho hắn phát triển vững nên mới gật đầu nói. Nếu thế thì được, nhưng đừng nói với tôi là các anh cũng phát hành thể loại game như thế này nhé. Nếu là cũng cho cảnh sát và người xấu tôi không phát hành được đâu. Cậu yên tâm, chúng tôi không phát hành loại bản năng sinh tồn, nhưng mà hiện tại nói ra ở đây cũng không hay lắm. Nếu các cậu có thể ghé qua công ty của chúng tôi ở California thì sẽ hiểu rõ hơn về trò chơi. Nghe được Brandon Beck trả lời mình khá mập mờ về trò chơi, Thiếu Kiệt cũng thắc mắc đôi chút. Dù sao hắn đi Mỹ cũng được, nhưng một trò chơi mà không thể nói rõ nó như thế nào thì cũng làm cho Thiếu Kiệt tò mò. Vậy công ty các anh tên gì, nếu được tôi sắp xếp đi châu Âu rồi bay một chuyến qua bên đó luôn cũng được. Thấy Thiếu Kiệt hỏi mình về công ty, Brandon Beck hớn hở đáp lời lại hắn. Công ty chúng tôi tên Riot, hiện bộ phận phát triển trò chơi này đang nằm ở California. Cách chương.